Ok, xin chào tất cả các em đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 119 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Mà đầu hóa thần kỳ sao? Không ngờ rằng lại có quái vật kinh khủng đến như thế. Triều Địa trợn to hai mắt kinh nghi hỏi lại một câu. Lão Tăng lúc này cũng gật đầu một cái, nói: Đúng là như vậy đó, may là Triệu Thí Chủ đã kịp thời rời đi, nếu không gặp phải quái vật này sẽ hết sức là nguy hiểm. Mấy vị tiền bối hóa thần kỳ kia chính là nhắm vào ma đầu này mà tới. Bọn họ lấy đông đánh ít, đã đánh trọng thương được ma đầu này, nhưng vì ma đầu trốn vào một chỗ ma khí dày đặc, cho nên cũng không có cách nào giết chết được nó. Mà nghe nói trong số những vị tiền bối hóa thần kỳ này, cũng có người vì vậy mà đã bị thương nặng. Sau chuyện này, mấy tu sĩ hóa thần kỳ kia tới tìm Bần Tăng, căn dặn tu sĩ tinh thần hải chúng ta, nghiêm khắc phong ấn không gian nơi này, cũng nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào trong đó. Theo những tiền bối này nói, ma đầu kia bị thương không hề nhẹ, phải có mấy trăm năm mới có thể khôi phục lại tu vi, nhưng khi tu vi khôi phục, cũng không có cách nào có thể rời khỏi phong ấn không gian kia. Nói đến chỗ này, Lão Tăng chợt thở dài một tiếng, nói: Nhưng mấy trăm năm sau, nếu chân ma này khôi phục một thân tu vị, chính là ngày đại nạn lâm đầu của tu tiên giới chúng ta. Theo những tiền bối kia nói, tuy rằng tu tiên giới to lớn thật, nhưng căn bản cũng không có ai là đối thủ của chân ma này. Cái gì? Chẳng lẽ là sau khi ma đầu kia khôi phục lại tu vị, sẽ càng thêm lợi hại hơn sao? Triều Địa lập tức nghi ngờ hỏi, trong lòng cảm thấy phát lạnh. Thượng cổ chân ma kia lợi hại tới mức nào, hắn cũng đã tự mình lãnh hội qua, dĩ nhiên là kinh hãi hết sức. Không sai, theo những vị tiền bối này nói, lúc ma đầu này giao chiến cùng với bọn họ, chỉ mới khôi phục được tu vi hóa thần sơ kỳ, mà tu vi chân chính có thể là hóa thần hậu kỳ, sẽ càng hùng mạnh hơn rất là nhiều. Lão Tăng nói tỉ mỉ, cũng không hề che giấu một chút nào. Hóa thần hậu kỳ sao? Hỗn Nguyên Tử cũng hít một hơi khí lạnh. Tiểu tử, tốt nhất là ngươi tu luyện tới hóa thần kỳ, sau đó hãy phi thăng trong vòng mấy trăm năm này đi. Giới này gần như không có ai có thể đánh bại được ma đầu này đâu. Ôi, đáng tiếc là bản nhân không cách nào tu luyện tới cảnh giới hóa thần nhanh chóng như vậy, chẳng lẽ sau này bản nhân phải đổi tu ma công hay sao? Sớm biết là như vậy sẽ để ngươi để kim sắt kia lại, thân thể kia tu luyện ma công cũng không tệ. Hỗn Nguyên Tử lẩm bẩm một trận, hiển nhiên là cũng trở tay không kịp. Bọn Triều Địa đều á khẩu nghẹn lời, cảnh giới hóa thần hậu kỳ quả thật là bọn họ không dám tưởng tượng đến, một nhân vật đáng sợ như vậy khiến cho bất cứ kẻ nào cũng không hề có lực phản kháng. Có lẽ trong mấy trăm năm, những tiền bối hóa thần kỳ này có thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn, hiện tại chúng ta cũng không nên lo nghĩ nhiều, dù sao cũng không có ích lợi gì. Một lúc sau, Lâm Tử Hàm than nhẹ một tiếng, nói. Nàng vừa trấn an bọn Triều Địa cũng đang an ủi chính bản thân mình. Lâm Tiên Tử nói quả không sai, những chuyện này không phải là bọn ta có thể giải quyết được, cũng không cần thiết phải tốn quá nhiều tâm tư. Lần này tại hạ tới đây, còn có một việc muốn phiền đến đại sư. Lúc này Triều Địa lập tức thay đổi đề tài. À, thí chủ có chuyện gì cứ nói đi đừng ngại. Lão Tăng cũng lập tức hỏi lại. Tại hạ định làm một hội đấu giá giao dịch nhằm vào tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Thứ nhất cũng tiện cho bọn ta trao đổi một số bảo vật ở trong tay. Thứ hai cũng là vì kết giao một số đồng đạo. Đáng tiếc là tại hạ không được tu sĩ các cấp tinh thần hải tin tưởng mấy, cho nên mới đặc biệt mời đại sư đảm đương trọng tài buổi đấu giá này. Trong lúc còn đang nói, trong tay Triệu Địa bạch quang chợt lóe, xuất hiện một khối ngọc thạch màu vàng sẫm. Đương nhiên, tại hạ cũng sẽ không để cho đại sư uổng công khổ cực. Đây là một khối sa cừ thạch vạn năm, chính là chí bảo thuộc tính thổ của Phật môn. Xin đại sư vui lòng mà nhận cho. Sa cừ thạch vạn năm sao? Lão Tăng hơi biến sắc, cẩn thận quan sát vật trong tay của Triệu Địa, lát sau gật đầu, nói. Quả nhiên là sa cừ thạch vạn năm, bất quá chỉ là đứng ra công chứng chạy vặt một phen, thí chủ lại đưa ra trọng lễ như vậy, bần tăng tự thẹn cũng không dám nhận. Đối với lão Tăng, chí bảo Phật môn thuộc tính thổ sa cừ thạch vạn năm chính là một trong những tài liệu đẳng cấp nhất, mặc dù miệng lão tỏ ra khiêm tốn nhưng trong lòng lại động tâm không dứt. Lão Tăng do dự một chút, sau đó cũng lấy ra một món bảo vật, cũng là một hộp ngọc to chừng mấy tấc màu vàng sẫm. Vừa mở nắp hộp ngọc ra, có thể thấy được đó là một loại cát nhuyễn linh quang chớp động, giống như bầu trời đầy sao có chừng lưng nửa hộp. Đây là tinh thần sa, là chí bảo thuộc tính thổ cao cấp nhất ở giới này, còn cao hơn sa cừ thạch vạn năm gấp mấy lần, nhưng đáng tiếc là không có ẩn chứa Phật lực, bần tăng trao đổi cùng thí chủ vậy, bần tăng cũng không thể chiếm phần hơn của thí chủ quá là nhiều. Lão Tăng vừa nói, vừa ném hộp ngọc trong tay cho Triều Địa. Tinh thần sa sao? Triều Địa lập tức mừng rỡ, đây chính là nguyên liệu chính để luyện chế ra kiếm thuộc tính thổ trong chín thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm phỏng chế. Ơi, đại sư dùng tinh thần sa để trao đổi, vậy trở thành tại hạ đã chiếm được phần hơn, làm sao dám mời đại sư đứng ra vất vả như vậy được? Hay là như vậy đi, tại hạ sẽ bỏ ra thêm 30 viên thượng phẩm thổ linh thạch, xin đại sư hãy vui lòng nhận cho. Triều Địa dứt lời, bèn đưa một túi chữ vật tinh xảo cùng với sa cừ thạch vạn năm trong tay cho lão Tăng. Hồn Nguyên Tử cất lời khen ngợi Triều Địa trong thần thức. Tiểu tử, quả nhiên ngươi giỏi về giao dịch. Bàn về giá trị, tinh thần sa cao hơn sa cừ thạch vạn năm rất là nhiều. Căn bản không phải 30 viên thượng phẩm linh thạch là có thể bồi thường được. Nhưng đối với lão hòa thượng này, sa cừ thạch vạn năm chứa Phật lực trời xanh cũng là chí bảo mà lão không thể buông tha, còn hữu dụng hơn cả tinh thần sa. Gặp người nào dùng bảo vật ấy, quả nhiên là cũng không sai một chút nào. Ban đầu dùng vạn liên lôi tinh đổi lấy vảy côn bằng kia cũng là như thế. Chân chính làm cho Hỗ Nguyên Tử có mấy phần khâm phục, chính là thủ đoạn Triều Địa giao dịch cũng cực kỳ là khéo léo, tỉ như lần trước giao dịch vảy côn bằng ngoại trừ đưa ra bảo vật hiếm có, còn đã mượn uy danh hơi đe dọa một phen, ít nhiều cũng có vẻ cưỡng bách để giao dịch. Mà lần này trao đổi rõ ràng là lấy thối làm tiền, một khối sa cừ thạch vạn năm đổi lấy một lần đối phương ra sức, chuyện này hiển nhiên là sẽ không hợp tình hợp lý cho lắm. Lão Tăng tự thị thân phận của mình, tự nhiên cũng sẽ không chiếm phần hơn như vậy trước mặt của mọi người, cho nên cũng đã lấy ra bảo vật có giá trị tương đương trao đổi. Ngược lại, nếu Triều Địa hẹp hòi lấy ra một số ít thượng phẩm thổ linh thạch, mời Thích Không Đại Sư làm trọng tài hội giao dịch, sợ rằng đối phương sẽ thoải mái nhận lấy, cũng sẽ không có bước giao dịch kế tiếp, mà đối tượng giao sa cừ thạch vạn năm thích hợp nhất hiển nhiên chính là Thích Không Đại Sư ở trước mặt. Đạo giao dịch không chỉ có phải nhắm đúng vào nhu cầu của đối phương, còn phải nhắm vào tu vi thân phận của đối phương, mới chọn ra được phương thức giao dịch đặc thù. Chiều này theo Hỗn Nguyên Tử thấy hết sức là cao minh. Lúc này trong lòng lão Tăng cũng cảm thấy kích động vô cùng, thiền trượng trong tay của lão đã được pha trộn nửa hộp tinh thần sa, nếu hiện tại lại luyện hóa thêm khối sa cừ thạch vạn năm này, đủ để cho uy lực của thiền trượng này gia tăng lên mấy thành. Đồng thời kích thích Phật lực tinh túy chứa trong sa cừ thạch có thể giúp cho lão Tăng tăng thêm mấy phần uy lực thần thông của Phật môn. Giao dịch này lão cảm thấy hết sức là hài lòng. Lão Tăng nắm sa cừ thạch búng ra một chỉ, lập tức có một trận phạm âm vang lên có vẻ hết sức là trang nghiêm. Ơi ha ha, quả nhiên là chí bảo trời xanh ẩn chứa Phật lực, chỉ là một khối nguyên thạch chưa có luyện hóa vẫn có thể kích thích ra thần thông phạm âm của Phật môn. Lão Tăng mỉm cười hết sức hài lòng buông lời khen ngợi, cũng thận trọng thu vào trong vòng tay chữ vật của mình. Sau đó Lão Tăng chắp hai tay, nói: Triệu Thí Chủ, có chỗ nào cần dùng tới Bần Tăng trong hội giao dịch, xin Triệu Thí Chủ cứ việc lên tiếng. Triệu Thí Chủ làm ra công hiến cực lớn vì tu tiên giới tinh thần hải, Bần Tăng cũng có thể nhân cơ hội này giới thiệu Thí Chủ cho các vị đồng đạo. Ơi, được như thế thì Triệu Mỗ xin đà tạ đại sư. Triệu Địa cũng tỏ ra thành khẩn bái tạ. Lúc này Triệu Địa lại quay sang mỉm cười nói với hai nàng: Hai vị tiên tử, chuyện hội giao dịch cũng xin chuyển cáo tới các vị đồng đạo Thái Ất Mộn, đến lúc đó sẽ có không ít bảo vật hiếm có sẽ xuất hiện. Tại hạ đã liên lạc qua mười mấy vị đồng đạo, trong đó thậm chí có người sẽ lấy ra các loại tài liệu đẳng cấp như vạn niên băng ngọc, vạn niên viêm ngọc, cùng với một số linh đan diệu dược vô cùng trân quý. Vạn niên băng ngọc sao? Sư muội, nếu như muội lấy được một khối vạn niên băng ngọc khá lớn, không phải là có thể luyện chế ra pháp bảo thiên tuyệt châm trong lạc băng quyết hay sao? Thiếu nữ áo trắng tỏ ra hơi kinh hãi truyền âm, nói. Nữ tử áo bạc làm như không nghe thấy, hơi cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ đến chuyện gì. Mấy người đàm đạo một phen, không bao lâu sau Triệu Địa từ biệt mấy người rời khỏi Bồng Lai Tiên Đảo. Triệu Địa mới trở về Phương Triệu Tiên Đảo, liền nhận được một đạo truyền âm phù nói là có một vị cố nhân của hắn cầu kiến. Triều Địa lệnh cho môn hạ đệ tử đưa người này vào trong động phủ của mình, thình lình gặp lại một khuôn mặt đã lâu lắm rồi không gặp. Ê, Hồng Trần tiên tử sao? Triều Địa lập tức vui mừng hô lên, nữ tử này kết đan còn trước hắn, lúc này cũng chỉ có tu vi kết đan trung kỳ. Triệu tiền bối, chúc mừng tiền bối đã lên cấp nguyên anh đại đạo. Mặc dù là cố nhân, nhưng Hồng Trần tiên tử cũng không dám cản rỡ, khom người thi lễ nói với Triều Địa. Ây ây, Triệu Mỗ ở tinh thần hải kết giao tu sĩ cũng cực ít, tiên tử cũng là một người trong số đó, cũng không cần phải câu lệ ước thúc đầu, hay là cứ theo cách xưng hô cũ đi. Triệu Địa lập tức nhướng mày, nói. Vậy thì cho vãn bối vô phép. Ngũ đệ, những năm qua cơ duyên của đệ cũng không nhỏ, lúc ta nghe được tin tức của đệ, cơ hồ là cũng không dám tin tưởng. Hồng Trần tiên tử tỏ ra hưng phấn, nói. Tiên tử cũng đã làm cho ta phải trợn mắt há mồm, thích không đại sư nói hành động huyết ý môn, tiến vào bên trong phong ấn không gian chính là tiên tử lặng lẽ truyền ra. Vậy thì 200 năm qua, tiên tử vẫn một mực ở trong huyết ý môn hay sao? Triều Địa lúc này cảm thán, nói. Hồng Trần tiên tử cũng lập tức gật đầu, nói. Không sai, năm đó ta đã truy xét chuyện thiếu chủ huyết ý môn, từng lẻn vào trong huyết ý môn, trong lúc vô tình dò được một chút cơ mật, biết huyết ý môn đã có mưu đồ, phong ấn không gian kia tựa hồ cũng không đơn giản một chút nào, vì vậy tiến vào không gian cho nên đã không gặp ngũ đệ. Sau đó ta may mắn kết đan, bèn dứt khoát gia nhập huyết ý môn, trải qua gần 200 năm ẩn nấp, cuối cùng cũng dò được một ít phong thành, biết được huyết ý môn mưu đồ đại sự bên trong phong ấn không gian kia. Bất quá chi tiết cụ thể là như thế nào, không phải là một tu sĩ kết đan kỳ như ta có thể hỏi thăm được. Triều Địa lúc này mỉm cười lắng nghe, nhưng trong lòng cảm thán một trận, nữ tử này nhằm vào huyết ý môn như vậy, dĩ nhiên là chút kiêu hận mất ý trung nhân của mình vào huyết ý môn. Nàng cam nguyện vì vậy ẩn nấp tới 200 năm, có thể thấy được năm xưa tình cảm sâu nặng tới mức nào. Chẳng lẽ chuyện này xảy ra nhiều năm như vậy, nàng vẫn không có cách nào thoát khỏi bóng ma này sao? Tiên tử, hôm nay âm mưu huyết ý môn đã được phơi bày, đầu sỏ tội ác là đại tu sĩ kia cũng đã chết bên trong không gian phong ấn, sắp tới tiên tử có tính toán gì không? Triều địa lập tức mỉm cười hỏi một câu. Tính toán gì sao? Ta đây đã bày tỏ rất rõ ràng, hiện tại ngũ đệ đã trở thành nhất phái tôn sử, hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt một vị cố nhân gia nhập chứ? Hồng Trần tiên tử lúc này cười cười, nói. Tiên tử Băng Long gia nhập thiên cơ môn sao? Như vậy thì quá hay rồi đó. Ta đang lo trong môn phái có ít trợ thủ có thể tin tưởng được. Dù sao ta đối với tu sĩ vốn có của thiên cơ môn, cơ hồ là giống như người trên trời rơi xuống. Ít có tiếp xúc nên cũng không có mấy người là tâm phúc. Tiên tử tới đây thật là đúng lúc đó. Triều địa tỏ ra mừng rỡ, nói. Triều địa cùng Hồng Trần tiên tử nói chuyện vui vẻ với nhau một phen, sau đó Phong Thanh Vân cũng đã bay tới nơi này. Sau khi Triều địa nói lại chuyện Hồng Trần tiên tử muốn gia nhập vào thiên cơ môn với Phong Thanh Vân, lão nhân tỏ ra vui mừng đáp ứng, cũng lập tức an bài thân phận quan trọng cho Hồng Trần tiên tử trong môn. Mấy tháng sau, các tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cùng với một số đại trưởng lão kết đan kỳ tiểu tông môn Tinh Thần Hải cùng nhau nhận được thư mời do Triều Địa cùng Thích Không Đại Sư liên danh phát giả, mời cao tầng các phe tu tiên giới Tinh Thần Hải tham gia hội giao dịch cao tầng cỡ lớn vào một năm sau, cử hành tại Thiên Cơ Môn ở Phương Trượng Tiên Đảo. Đến lúc đó sẽ có thật nhiều chí bảo trong lời đồn sẽ xuất hiện ở trong buổi đấu giá cuối cùng. Trong thư mời, có liệt kê một số loại thiên tài địa bảo, thứ nào cũng hết sức là kinh người. Vạn niên băng ngọc, vạn niên viêm ngọc, vạn niên lôi tinh, huyền âm ngọc vân vân và mây mây. Làm cho người khác chú ý nhất chính là thánh dược giúp tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đột phá bình cảnh trong truyền thuyết Huyền Anh Đan. Không ngờ rằng cũng có trong danh sách lần này. Hơn nữa nói rõ ràng sẽ trao đổi một số tài liệu đẳng cấp hoặc là bán đấu giá lấy thượng phẩm linh thạch. Ngày hôm ấy, ở chỗ cao nhất trên Phương Trượng Tiên Đảo, trong cung điện hình vòm, Triều Địa cùng Phong Thanh Vân đang trò chuyện với nhau về chuyện hội giao dịch. Triều sư đệ, đệ thấy hiến bảo các này còn cần cải tiến hay không? Thời gian vẫn còn đang rộng rãi, nếu sư đệ có chỗ nào không hài lòng, vẫn có thể sửa chữa một phen. Lão nhân Phong Thanh Vân tỏ ra đắc ý nói với Triều Địa. Sau khi Triều Địa nhìn xung quanh một vòng, lúc này cũng buông lời khen ngợi. Rất tốt đó. Hết thảy đều dựa theo yêu cầu của đệ mà làm. Dĩ nhiên là đệ hết sức là hài lòng. Đa tạ sư huynh. Ấy, đây là chuyện sư huynh phải làm. Sư đệ tranh thủ nhiều lợi ích như vậy vì bản môn. Ta thay đệ làm một chút chuyện vặt trong môn cũng là phận sự. Huống chi hội giao dịch lần này cũng có ích lợi cực lớn đối với chuyện đề cao danh tiếng của thiên cơ môn chúng ta, cùng với kết giao đạo hữu các phe. Lão nhân lúc này vuốt vuốt râu cười, nói. Đúng rồi, đệ nhờ huynh cùng tông môn dò xét mấy chuyện, đã có tin tức gì hay chưa? Triều Địa cũng lập tức ân cần hỏi han. Lúc này lão nhân thu nụ cười lại nghiêm nghị, nói. Chuyện này ta cũng đang muốn nói rõ với sư đệ, trải qua tra chứng nhiều nơi, đúng là thiên huyễn lão ma có trên trăm năm không xuất hiện ở tu tiên giới Tinh Thần Hải, nhưng nguyên hồn đăng của lão vẫn chưa tắt, chứng tỏ là vẫn còn sống sót ở nơi nào đó, mà tu sĩ cuối cùng nhìn thấy lão gần đây nhất lại chính là ở trong vùng biển ngoại tinh thần. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ bị cấm xuất hiện ở vùng biển ngoại tinh thần, vì vậy có không ít đồng đạo suy đoán, rất có thể người này vì phá hỏng ước định giữa hai tộc nhân yêu, cho nên đã bị tiền bối đại năng của yêu tộc nhốt lại. Triều Địa gật đầu một cái, nói. Thì ra là như vậy. Mặc dù người này tung tích không rõ, tốt nhất vẫn lên phái đệ tử tiếp tục canh giữ ở Huyền Huyễn Đồng. Vừa có tin tức của người này thì sẽ lập tức hồi báo. Về phần thiên huyễn lão ma vì sao chạy đến vùng biển ngoại tinh thần, người khác cũng không rõ ràng cho lắm, triều địa lại có thể đoán được mấy phần rất có thể là lão đi tìm mình. Đây là điều dĩ nhiên, sư huynh ta đã sắp xếp xong xuôi rồi. Lão nhân đáp ứng sau đó khẽ cau mày tiếp tục nói. Còn chuyện sư đệ, muốn tìm tin tức liên quan đến linh diễm thuộc tính thủy, mặc dù ta đã phái ra rất nhiều đệ tử, nhưng vẫn không thể thăm dò được tin tức cụ thể. Chỉ nghe được một số phong thanh rằng, ngoài vùng biển thật sâu của ngoại tinh thần có thể tồn tại bảo vật này. Triệu Địa khẽ mỉm cười, nói. Chuyện này vốn đệ không ôm hy vọng quá là lớn, nếu không nghe được gì cũng không có sao đâu. Ở đây đệ còn một số tài liệu cần tông môn thu thập, số lượng khá là nhiều, chủng loại cũng không ít. Trong khoảng thời gian ngắn thu thập không đủ cũng không có quan trọng, cứ mua dần dần trong mấy tháng kế tiếp là được. Ở đây có một số linh thạch dùng để mua những tài liệu này. Vừa nói, Triều Địa vừa đưa ra một cái túi chữ vật cùng một số ngọc giản đưa cho lão nhân. Sau khi lão nhân nhận lấy ngọc giản, lập tức dùng thần thức quét qua một phen hơi kinh ngạc, nói. Sư đệ cần chủng loại tài liệu quả nhiên hết sức là phức tạp, ở đây có tới mấy trăm loại, hơn nữa số lượng cũng không ít một chút nào. Bất quá những thứ này đối với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ chúng ta cũng không phải là chân quý, không cần phải dùng tới linh thạch của sư đệ, những thứ này coi như là phí cung phụng của bản môn vậy. Lão nhân nhận lấy ngọc giản trả lại túi chữ vật cho Triều Địa. Triều Địa cũng không khách sáo, sau khi nói một câu đa tạ làm phiền sư huynh, bèn cùng lão nhân đàm luận một số chuyện của tông môn. Kể cả chuyện đệ tử đạt tới tu vi bậc nào mới có tư cách lưu danh trong hồn ấn thử, đồng thời đạt được cơ hội tu tập niệm thần quyết. Cuối cùng hai người đã nhất trí, tối thiểu phải là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mới được phép, tránh cho tuyệt học bản môn bị lộ ra bên ngoài. Ngoài ra mặc dù khôi lỗi thuật là pháp thuật đặc sắc của thiên cơ môn, nhưng lại không thực dụng đối với tu sĩ trúc cơ kỳ, vừa không cách nào gia tăng tu vi lại không có cách nào gia tăng thực lực lên cao. Bởi vì con rối luyện khí kỳ luyện chế đơn giản, nhưng tác dụng cũng không quá lớn, mà mặc dù con rối trúc cơ kỳ hết sức hữu dụng, nhưng tiền vốn luyện chế cũng cực cao, căn bản không phải là tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường có thể có được. Vì vậy muốn thành lập một đại tông môn vững chắc lên cao, cũng phải bỏ ra một chút công phu vào thủ đoạn của đệ tử cấp thấp. Triều Địa đề nghị tông môn mở rộng phong phú, ngoại trừ luyện chế còn rối ra, pháp khí, pháp trận, luyện đan, chế phù, vân vân và mây mây, tất cả cũng không được thiếu thứ nào. Ngoại trừ công pháp vô luận tránh tả, chỉ cần không phải là loại tiếng ác đầy trời thương thiên hại lý, cũng có thể thu nạp vào trong bản môn. Hơn nữa, mượn cơ hội tốt thiên cơ môn đang có phát triển, dùng các điều kiện ưu đãi thu hút tán tu các cấp nhập môn, để cho bọn họ ở trong thiên cơ môn thi triển sở trường, phát triển thế lực của mỗi người, trong thời gian ngắn sẽ thấy thiên cơ môn có chuyển biến rõ rệt. Sở dĩ Triều Địa có thể đưa ra những cao kiến này, hơn phân nửa là nhờ Lộng Ngọc Tiên Tử của Thái Hư Môn. Lộng Ngọc Tiên Tử có tâm đắc kiến giải về chuyện làm thế nào chấp chưởng một đại tông môn, lúc nàng trò chuyện cùng với Triều Địa về đại sự tông môn, giúp cho hắn tăng trưởng kiến thức cũng không ít. Đối với Phong Thanh Vân, từ một đại trưởng lão tiểu tông môn biến thành một kẻ trưởng khống đại tông môn, đồng thời biến hóa vai trò cũng còn có rất nhiều chuyện cần sửa đổi. Hiểu biết của Triệu Địa dù chỉ là bề ngoài, nhưng đã làm cho Phong Thanh Vân cảm thấy hết sức có đạo lý, càng thêm khâm phục Triệu Địa. Nửa năm sau, buổi đấu giá cử hành đúng hẹn, đối với cao cấp tu sĩ tinh thần hải quả thật là thịnh hội khó có được. Thậm chí có rất nhiều tu sĩ ngày thường bế quan không ra, lúc này cũng đã chạy tới phương trượng tiên đảo, tìm kiếm bằng được bảo vật mà mình yêu thích. Mặc dù mời Thích Không đại sư chủ trì hội đấu giá, nhưng hết thảy vẫn nằm trong tay của Triệu Địa, các hạng mục giao dịch bảo vật đều do hắn đích thần hoàn thành. Mà hiện trường hội đấu giá là hiến bảo các, cũng giống như Tề Tâm Thành trước đây. Mỗi tu sĩ tham gia đấu giá đều ở trong một căn phòng độc lập, từ bên ngoài không thể nào phát hiện ra. Cứ như vậy, tự nhiên triều địa không chút khách sáo tế ra U Lan U Nhược Lôi Linh và Phong Hành, cùng với Bách Biến Khôi Lỗi hoặc đổi hoặc mua bảo vật mà mình cần. Mà bảo vật do hắn mang ra, nếu không đổi được bảo vật thích hợp, sẽ do U Lan dùng cái giá trên trời mua lại bằng thượng phẩm linh thạch, cũng sẽ không rơi vào trong tay của người khác. Mà Hỗn Nguyên Tử, trong thời gian 1-2 năm này, vẫn đang ở trong Thông Thiên Tháp nghiên cứu cỗ thân thể ngũ linh căn chân dương chi thể của y, hoàn thiện câu pháp dùng nhục thân phát ra sinh cơ bằng vạn mộc chi linh. Không có Hỗn Nguyên Tử theo dõi, triều đình làm những chuyện này càng thêm dễ dàng và tự nhiên. Vạn Liên Lôi Tinh một khối, cái này thì không cần phải Triệu Mỗ phải tốn nhiều miệng lưỡi giới thiệu, đổi lấy tài liệu thuộc tính mộc, thuộc tính phong hoặc là thuộc tính kim đẳng cấp. Trước người của Triệu Địa hiện ra một khối tinh thạch phủ đầy những tia điện quang màu lam li ti, không ngừng phát ra những tiếng tí tách nho nhỏ lớn tiếng tuyên bố. Ở đây lão phu có một khối gỗ vạn năm, không biết có bằng lòng trao đổi hay không. Một thanh âm già nua từ một gian phòng nào đó chợt vang lên. Xin đạo hữu chờ cho một chút. Triều Địa lấy ra một đạo truyền âm phù, truyền âm vào trong đó mấy câu, sau đó lập tức bóp vỡ. Một lát sau, tay phải của hắn lộn một cái, lại đã có một đạo truyền âm phù tương tự, sau khi bóp vỡ có một thanh âm lọt vào trong tay của Triều Địa. Ngay sau đó lập tức Triều Địa cũng lên tiếng, nói. Ơi, thật là xin lỗi vị đạo hữu này. Triệu Mỗ đã hỏi qua chuyện này với chủ nhân Vạn Liên Lôi Tình. Mặc dù gỗ vạn năm của đạo hữu chính là tài liệu thuộc tính mộc thật sự đẳng cấp, nhưng vẫn còn kém hơn một chút. Ở đây bản nhân có một khối lạc phong thạch, không biết có thể trao đổi hay không. Thanh âm của một thiếu niên truyền âm nhập vào trong tay của Triều Địa. Triều Địa cũng lập tức truyền âm trả lời. Thật là đáng tiếc, là phong thạch vẫn còn kém hơn một chút, nếu như là định phong tinh thì hay nhất. Một lát sau cũng không thấy ai đáp lại, Triều Địa cũng không thể làm gì khác hơn nói. Nếu không có ai đổi, vậy thì sẽ bán đấu giá lấy thượng phẩm linh thạch. Này, chậm đã. Thanh âm một trung niên nam tử chợt vang lên, nói. Triệu đạo hữu có thể gặp mặt đàm luận hay không? Bản nhân có bảo vật thích hợp để trao đổi. Triệu Địa khẽ mỉm cười, nói. Dĩ nhiên là có thể. Kính xin chư vị đạo hữu kiên nhẫn chờ trò chốc lát. Sau đó, hắn lập tức bay vào trong gian phòng của người kia. Ấy, thì ra là một trong hai đại tán tu tinh thần hải. Cổ đạo hữu, không biết đạo hữu có bảo vật gì muốn trao đổi thế? Triều Địa lập tức thì lễ, nói. Không biết, mê tiên rong được xưng là tiên thụ vạn năm trở lên trong truyền thuyết, có phù hợp với điều kiện trao đổi hay không? Đây là một trung niên mập mạp nở một nụ cười vô hại trên môi. Là mê tiên rong tin đồn giỏi về biến ảo sao, có khả năng độc mộc thành rừng, ngay cả tiên nhân đắc đạo bị vây trong rừng cũng không thể đi ra đó sao. Nếu như đạo hữu có tài liệu trí bảo này, tự nhiên là cũng có thể trao đổi. Triều Địa kinh ngạc nói, thậm chí trong lòng có hơi kích động. Cái này, bản nhân cũng không có mê tiên rồng, nhưng bản nhân lại có đầu mối của mê tiên rồng. Cái này chính là bản nhân tận mắt nhìn thấy, chắc chắn là có thể tin được. Trung niên lập tức ngượng ngùng, nói. Chuyện này cũng rất là khó đó. Chỉ dựa vào một manh mối mà muốn trao đổi Vạn Liên Lôi Tình, sợ rằng chủ nhân sẽ không đáp ứng đâu. Triều Địa cười khổ lắc đầu, nói. Hay là như vậy đi, chuyện này ta cũng không thể thay mặt làm chủ được. Ta sẽ mở một thông đạo truyền âm, để cho ngươi trực tiếp trao đổi thương lượng chuyện này cùng với chủ nhân Vạn Liên Lôi Tỉnh. Đạo hữu cảm thấy như thế nào? Triều Điện lại tiếp tục nói. Ý, như vậy thì tốt quá, làm phiền triệu đạo hữu rồi. Trung Điện cũng vội vàng nói. Chỉ thấy Triệu Địa lấy ra một món bảo vật tựa như pháp lỏa, nói vào trong đó mấy câu thật nhỏ không thể nghe thấy được, sau đó đánh vào trong đó mấy đạo linh quang, chỉ trong chốc lát sau trong pháp lỏa có thanh âm một nữ tử truyền ra. Ấy, vị đạo hữu này, có tin tức mê tiên dòng thế nào có thể nói tỉ mỉ hay không? Nếu không thì bản nhân cũng không dám lấy trọng bảo để trao đổi. Trung Điện thấy đối phương cũng không từ chối, mừng rỡ, nói. À ha ha, đạo hữu nhất định biết yêu nguyên đại lục chứ gì, bảo này đang ở một nơi vô cùng bí ẩn trên yêu nguyên đại lục. Yêu nguyên đại lục sao? Chính là đại lục nằm ở đâu kia của vùng biển ngoại tinh thần, chỉ rộng bằng 1/3 thiên nguyên đại lục chúng ta, nhưng đã bị cao cấp yêu thú thống trị đó sao? Yêu nguyên đại lục cách nơi này không biết bao nhiêu là vạn dặm, vì sao đạo hữu biết được chuyện này thế? Nữ tử hỏi lại giọng điệu tràn đầy vẻ nghi ngờ. Không sai, chính là yêu nguyên đại lục này đó. Thật sự là cũng không dám giấu giếm. Năm xưa trong lúc vô tình, bản nhân phát hiện ra một chỗ thượng cổ truyền tống đi thông yêu nguyên đại lục. Vì vậy đã từng đi qua yêu nguyên đại lục một lần, chính mắt nhìn thấy mê tiên dòng trong truyền thuyết. Vậy thì vì sao đạo hữu không lấy được một số tài liệu mê tiên dòng trở về? Thiếu nữ lúc này cũng lập tức truy vấn. Ôi, bản nhân suýt chút nữa thì đã bỏ mạng ở nơi ấy, cuối cùng ngay cả thân thể cũng bị hủy đi, chỉ có Nguyên Anh chạy thoát mà thôi. Trung Điền trong lòng vẫn còn sợ sệt trong giọng nói mang theo vẻ kinh hãi. Giọng nữ tử trở nên trầm ngâm trong chốc lát, ngay sau đó lập tức lên tiếng, nói. Rốt cuộc là có nguy hiểm gì, xin đạo hữu nhất nhất nói ra tỉ mỉ, nếu không chỉ bằng vào một số tin tức đơn giản mà muốn đổi được trọng bảo như Vạn Liên Lôi Tỉnh, đạo hữu cũng biết đó là chuyện không có khả năng. Trung Niên nhìn Triều Địa một cái do dự chốc lát, vừa đúng lúc thanh âm nữ tử kia lại một lần nữa chuyển ra. Về phần triệu đạo hữu chính là chí giao của bản nhân, cũng không cần phải che giấu đâu. À ha ha, đa tạ tiên tử. Triều Địa khẽ mỉm cười, nói. Tự nhiên vị tiên tử này cũng không phải là chí giao gì của hắn, mà là bách biến khôi lỗi do phân thần của hắn khống chế mà thôi. Trung Điền cũng không còn băn khoăn gì nữa, bèn lập tức lên tiếng, nói. Bản nhân bất ngờ, phát hiện ra mê tiên lâm bên trong một hạp cốc vô cùng là bí ẩn ở yêu nguyên đại lục, giống như đúc ghi chép ở trong điển tịch, cho nên xác nhận mê tiên dòng có tồn tại. Nhưng bản nhân còn chưa kịp tiếp cận, đã làm kinh động một bầy hỏa phân thử có số lượng rất là lớn, nhất thời lúc đó sơ ý bị chúng vây khốn. Đám hỏa phân thứ này là yêu thú cấp 2, cấp 3, tạo thành hàng ngàn hàng vạn hỏa cầu bay tới, khiến cho bản nhân cũng không có cách nào mà đón đỡ. Lúc đó cũng chỉ có thể liều mạng phòng ngự mà thôi, cuối cùng đành phải bỏ đi thân thể, dựa vào Nguyên Anh thuấn di chạy trôi chết. Sau khi trầm ngâm một lát, nữ tử lên tiếng, nói. Ơi, đã là hung hiểm như vậy, cho dù là tu sĩ có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ cũng không dám xông vào. Mặc dù tin tức này quý báu thật, nhưng tác dụng cũng không quá lớn, hay là không giao dịch nữa. Trung Niên lập tức lộ ra vẻ hết sức thất vọng. Tiên tử, chậm đã. Triều Địa lúc này chợt lên tiếng, nói. Cổ đạo hiếu, chỉ bằng vào tin này cùng với vị trí thượng cổ truyền tống trận, muốn đổi được vạn niên lôi tinh kia đúng là không tương xứng. Không bằng đạo hiếu hãy lấy ra một số bảo vật đi. Thêm một số bảo vật sao? Bảo vật gì mới được đây? Bản nhân cũng không có chí bảo gì có thể sánh ngang được với vạn niên lôi tinh. Trung niên lập tức nghi ngờ, hỏi. Triều địa cũng lập tức mỉm cười, nói. Cổ đạo hữu về phương diện luyện chế bảo vật thuộc tính lôi, quả thật là thanh danh vô cùng vang dội. Không nói đến chuyện khác, lôi đình châu uy lực vô cùng to lớn kìa, tinh thần hải chỉ có một mình đạo hữu có thể luyện chế ra. Lôi đình châu là thần thông bảo vệ tính mạng của bản nhân trong những năm gần đây, chẳng lẽ đạo hữu nhìn chúng vật này sao? Trung niên tỏ ra thần sắc khẽ biến. Không sai, mặc dù lôi đình châu này có uy lực cũng cực lớn, nhưng cũng chỉ dùng được một lần mà thôi, mà vạn liên lôi tinh đủ cho đạo hữu luyện chế ra một món pháp bảo thuộc tính lôi đẳng cấp, tốt xấu thế nào đạo hữu biết rất là rõ ràng. Triều địa cũng thản nhiên nói. Lúc này thanh âm của nữ tử cũng lập tức vang lên. Tin tức kia thêm vào 5 viên lôi đình châu, đồng loạt đổi lấy vạn liên lôi tỉnh, vậy thì khoản giao dịch này coi như mới công bằng. 5 viên lôi đình châu sao? Khẩu khí đạo hữu cũng quá là lớn đó. Mặc dù tại hạ thiên phú dị bẩm, có thể hơi thao túng lực thiên lôi luyện chế ra lôi đình châu này, nhưng luyện chế mỗi một viên cũng phải tiêu hao một số tài liệu phụ trợ quý trọng, ngoài ra cũng còn phải mất mấy năm trời đó. Nhiều lắm là 3 viên lôi đình châu, nếu không thì tại hạ cũng không cần đến vạn niên lôi tình này. Cuối cùng trung niên tỏ ra không vui, nói. Nữ tử tỏ ra do dự trong chốc lát, nói. Ê, 3 viên thì 3 viên, bất quá tin tức này, đạo hữu nhất định phải phát lời thề độc, không được nói tin tức này cho bất kỳ người nào khác. Ê, đây là điều dĩ nhiên.